Huyết sắc chi nguyệt, chương 8, góc truyện audio.com. Oa không, hạ thân của Chu Quân Hành bị vận động kịch liệt, làm cho bộ dáng không chịu rên gì ban đầu, rốt cục chịu không nổi mà phải phát ra thành tiếng hô. Miệng nhỏ nhắn ở dưới này của Quân Hành thật là tham lam a, giống như muốn ép khô phân thân của ta vậy đó, thật là bất đồng với khuôn mặt tuấn mỹ bên ngoài, cặp môi đỏ mọng toàn phát ra những lời mỹ khiến người khác chịu không được. Mikhail thì ở một bên, lời nói luôn đi chung với việc làm, hưởng thụ khuôn mặt đang nhắn nhó của Chu Quân Hành, thoải mái hừ một tiếng, ngươi đừng dùng quá sức, cẩn thận tân nương của chúng ta ngất đi đó. Vén mái tóc ngân bạch ra sau tai, Mikhail mở rộng vạt áo, ngồi một bên nhìn để cùng Quân Hành làm tình, nhưng mà hắn cũng không nhàn rỗi gì đâu nha, một tay đang chạm lên gờ ngực phập phồng của ai đó, ngắt nhéo tiểu hồng quả nhũ hồng của ai đó, giống như muốn thúc giục người đó trở lại bản tính quen thuộc. Mikhail một bên vuốt ve, một bên cúi đầu xuống nhấm nháp tiểu hồng quả còn lại. Ô không, thả ta ra, dùng sức có thoát khỏi dây rừng chặt chế. Lưng Chu Quân Hành khẽ cong lên, cảm giác xâm lược ở thân dưới, phân thân phía trước biểu lộ khoái cảm mà cường lên khiến hắn thật bi ai, trước ngực còn có một khóa cảm khác đánh úp lại. Chu Quân Hành có cảm giác mình là tế phẩm bị cả hai dòng khoái cảm này cắn nuốt đến không còn một mảnh thịt, không lưu lại một chút nào cả. Ân, miệng nhỏ này hấp thật là chặt, ta lập tức cho ngươi khoái cảm như ta. Chu Quân Hành bị Carlos hành hạ, hai tay Carlos nắm lấy hông của hắn, nhắm vào tiểu huyệt mà luận động. Ô quá quá nhanh. Hội, sẽ chết mất a, tiếng thét hòa vào tiếng nước. Mỹ, sau khi Carlos phun ra tinh hoa của mình xong, Chu Quân Hành cũng cong lưng lên, dịch thể từ phân thân cũng nhanh chóng bắn ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Cảm nhận được sự co rút tiểu huyệt của Chu Quân Hành, phân thân Carlos lại bắt đầu dục dịch, nhưng nhìn ánh mắt của Mikhail, đành bất đắc dĩ từ bỏ động khẩu mê người này. Phốc, thử lúc nam nhân rời khỏi động khẩu, tiểu huyệt tràn đầy tinh hoa của nam nhân phát ra tiếng nhóp nhép, chất lỏng màu trắng vẫn còn dính trên phân thân của nam nhân. Hình ảnh mỹ này làm cho hô hấp của cả hai huynh đệ càng trở nên trầm trọng, con mắt càng trở nên âm trầm. Cáp, cáp, các ngươi đủ chưa a, thả ta. Chu Quân Hành cố gắng thanh tỉnh, ngữ khí cầu xin tha thứ cùng khuôn mặt đỏ ửng, giống như bị che bởi một tầng sương mù vậy, đáng yêu đến mức Carlos chỉ muốn làm thêm, không được. Nhẫn nhịn đi, phải chăm sóc thật tốt cho người mà hai chúng ta cùng yêu, khẽ vuốt ve lấy khuôn mặt thất thần của Chu Quân Hành, Mikhail ôn nhu nói. Lúc này, Mikhail cùng Carlos đã trao đổi vị trí, sau khi sắp xếp vị trí của cả ba người xong xuôi, Chu Quân Hành nằm sấp xuống gờ ngực của Carlos, mà Mikhail thì nâng thắt lưng đã mềm, đầu ngón tay khẽ sờ soạng rồi đâm vào tiểu huyệt, chạm vào dịch thể đệ đệ còn lưu lại, nhịn không được dùng sức thẳng tiến. Ô a ô, không. Quá lớn, để ý đến nhận thức của Chu Quân Hành cùng vận động mạnh mẽ, như của Carlos vừa nãy thật khác nhau. Mikhail tiến vào rất yêu nhã, đâm thẳng tới tận gốc mới nhẹ nhàng từ từ rút ra, những hành động tiếp theo vẫn nhẹ nhàng như vậy. Ân. Không, không được như vậy, a, nhanh lên, góc truyện audio.com. Tiết tấu thong thả nhẹ nhàng của Mikhail khiến Chu Quân Hành nhịn không hồi, lúc trước bị Carlos cuồng dã luận động thật khác biệt thúc giục, khẽ nâng mông đong đưa, ha ha. Nhìn ngươi như vậy, cực kỳ giống con mèo bị bỏ đói đó. Mikhail, ngươi đừng trêu chọc hắn khóc rồi, biết rõ tính tình huynh trưởng đang muốn hành hạ ái nhân. Carlos siêu thương nhìn Chu Quân Hành bị dục vọng tra tấn đến mức rơi lệ, ngón tay khẽ chùi đi nước mắt của hắn, cúi đầu hôn xuống cặp mặt đang bị sương mù che khuất, sau đó chạm vào đôi môi của hắn, hôn sâu, như vậy mà đã khóc, nếu cả ta cùng Caro đi vào thì sao, ngươi chẳng phải sẽ khóc không ngừng sao? Quân Hành, nhẫn nhịn, đây là vì muốn tốt cho ngươi đó. Mikhail duỗi lưỡi khẽ liếm khóe miệng hai người kia đang giao chiến, hưởng thụ gương mặt đang co rút đầy khoái cảm, hai tay xoa nắn gò mông chắn nõn, tận lực vuốt ve thay cho hình tượng yêu nhã vừa nãy. Mikhail bắt đầu dùng sức luận động, cho đến tận lúc Chu Quân Hành cả người khẽ ưỡn lên, hừ nhẹ một tiếng, phía trước lại lộ dịch trắng. Mà Mikhail ở trong tiểu huyệt của Chu Quân Hành cũng khẽ gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem tinh hoa bắn ra. Lúc Chu Quân Hành mệt mỏi chuẩn bị thiếp đi, phát giác được nơi huynh đệ nhà lang đang hoạt động, hắn ươm một tiếng, thứ trong cơ thể liền cứng lên vài phần. Hắn ghé vào, gờ ngực của Mikhail đang nằm cuối giường, nghĩ cách để hắn thoát khỏi thảm cảnh của mấy tên động dục này, quả thật là một ác mộng khó quên. Không buông tha cho động tác muốn chạy trốn của Chu Quân Hành, Mikhail tổng tiến công tóm người đang định bỏ đi kéo ào trước ngực của mình, hạ thân nặng nề ngẩng đầu. Chu Quân Hành a, vô lực khả thi. Đột nhiên, toàn thân Chu Quân Hành khẽ run lên, thân thể lạnh như băng khẽ chạm vào mông của hắn. Carlos, ngươi đang làm cái gì? Cảm nhận được sự dò xét hậu huyệt trong lòng Chu Quân Hành này lên, bọn họ chắc không phải muốn, ha ha. Đã biết rõ lại còn cố hỏi. Quân Hành, đương nhiên là muốn cùng một chỗ để hảo hảo yêu thương ngươi rồi, gặm vành tai xinh đẹp của Chu Quân Hành, Mikhail khẽ cười, hai tay cũng chậm rãi lần xuống phía dưới, cùng nhau mở rộng nơi sẽ chứa huynh đệ bọn hắn, a, không cần. Đau quá, Mikhail, không, cảm giác khó chịu bao phủ lấy toàn thân, Chu Quân Hành giật lấy hai tay bị trói, dị vật muốn xâm nhập khiến hắn khóc không ngừng, thậm chí khóc to thành tiếng, nhẫn nhịn, ngươi sẽ nhận được khoái cảm rất nhanh, Hạ Thân bừng bừng phấn chấn đến mức đau đớn, tựa hồ nếu không phát tiết hắn sẽ đau đến chết mất. Cái cảm xúc người dưới thân có thể tiếp nhận cả mình và huynh trưởng, khiến cho Hạ Thân đang đi vào của Carlos không quá thống khổ, Carlos tự nhắc nhở chính mình. Cuối cùng, lúc tiểu huyệt ước chừng có thể chứa được cả hai phân thân, Carlos mệt mỏi nằm trên cơ thể Mikhail thở dốc không ngừng, hắn rút tay ra, nâng phân thân đang muốn bao bọc của mình, cắm mạnh vào, cảm giác bị xé rách khiến Chu Quân Hành chừng lớn hai mắt, thân mình ưỡn lên thành hình vòng cung, hắn đau đến mức kêu to, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Nhanh chóng sau đó hắn được Mikhail kéo vào, gờ ngực, miệng hé ra hợp lại tựa như cá thiếu nước vậy. Nước mắt như những giọt mưa rơi xuống cơ thể lạnh buốt của Mikhail, nó nóng đến mức khiến cho Mikhail nhíu mày lại, là quá miễn cưỡng. Hoàn toàn dung nạp bọn họ cáp, hảo căng, Quân Hành, ngươi có chịu được không? Góc chuyện audio.com. Trong nhục huyệt quả là thoải mái không thôi, nhẫn nhịn theo đuổi dục vọng ban sơ, giờ đây Carlos lo lắng nhìn người nằm trong. Gờ ngực Mikhail Chu Quân Hành với toàn thân run rẩy đau. Buông tha ta, cầu các ngươi, gương mặt khóc nức nở đầy khẩn cầu Chu Quân Hành bỏ hết xuống tự tôn của mình mà đi cầu xin ác ma đang hành hạ hắn, Hạ Thân đau đớn khiến cho linh hồn của hắn như đang vỡ nát ra vậy, đừng khóc ta cùng Caro sẽ rất đau lòng. Thả lỏng, cảm thụ chúng ta, Quân Hành, thanh âm trầm thấp vang lên, Mikhail xoa lấy phân thân ủ rũ của Chu Quân Hành thứ vì đau quá mà không cương lên được nhẹ nhàng sờ lấy, mong muốn khoái cảm nhanh chóng trở lại cơ thể của Chu Quân Hành. Bên kia Carlos cũng vô cùng đau đớn, cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ an ủi phân phân cho Chu Quân Hành, Carlos khẽ sờ vào hai túi cầu, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng chạm tới vùng mẫn cảm, làm cho Chu Quân Hành khẽ rên rỉ thành tiếng, dục vọng phía trước dần dần đứng lên. Hai người hạ quyết tâm làm cho Chu Quân Hành tiết ra đã, sau đó sẽ cho hắn cảm nhận khoái cảm ở phía sau, nhưng không ngờ điều này khiến cho bọn họ thật khốn khổ. Nhìn dục vọng của Chu Quân Hành càng ngày càng lớn, hậu phương cũng đỡ đau lên, thậm chí lại còn xuất hiện khoái cảm. Hắn thử co rút huyệt khẩu vài cái, hai người kia lập tức hít sâu. Hai người cố gắng nhận nãi không luận động, bọn họ bắt đầu chăm sóc cho dục vọng của Chu Quân Hành nhanh lớn, cho đến lúc hắn nhịn không được mà bắn ra, hai người một trước một sau liền thong thả vận động, quá lớn. Thân thể chảy đầy mồ hôi, Chu Quân Hành bị Mikhail chạm vào điểm ấy nên khẽ thít lại, tiểu huyệt chính là chỗ này. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, kéo bàn tay đã được huynh trưởng cởi dây trói, để cho thân thể Chu Quân Hành kẹp giữ hai người, điều này khiến cho thân thể dục vọng của hai người càng vùi sâu vào tiểu huyệt kia hơn, tư thế thay đổi nhiệt độ hai phân thân lại có điểm khác nhau, điều này khiến Chu Quân Hành kêu gào không thôi tiếng nước. Mỹ từ chỗ mập hợp truyền ra, hai người kia lại giở trò cũ mà đi xoa xoa nắn nắn phân phân của hắn, đầu Chu Quân Hành trắng một khoảng. Hắn không nhớ được vì sao mình lại không tình nguyện cùng mập hợp với nam nhân, cũng không nhớ được mình chán ghét cảnh bị hai nam nhân này giam cầm, giờ đây hắn chỉ biết tiểu huyệt của mình đang dung nạp cả hai dương vẩy của nam nhân khác giống như cơ thể hắn là sinh ra vì bọn họ tùy ý bọn họ định đoạt. Khoái cảm giống như muốn đem dịch thể của mình bắn hết ra, nhìn cơ thể cử Chu Quân Hành tràn ngập dục ái, hai người như phát điên mà luân chuyển cắm phân thân vào, rồi lại rút ra cho đến lúc tất cả tinh hoa đều bắn vào đũng đạo của người ấy. Mà Chu Quân Hành cũng bắn ra ít dịch thể, cảm giác ở cổ khiến hắn hơi chú ý, nhưng quá mệt mỏi khiến hắn mơ màng thiếp đi. Sau khi khoái cảm qua đi tựa như sa mạc mặt trời mưa, Carlos thỏa mãn buông tiếng thở dài, quả nhiên, mắt của mình nhìn đúng thật, trong 100 năm nay chưa có ai đớn thuần và đáng yêu như vậy, cực phẩm số 1 Caro. Carlos nhìn về phía huynh trưởng cũng đang rời khỏi cơ thể người này, Carlos và Mikhail cùng trao đổi cái ánh mắt, ý niệm của hai người vô cùng giống nhau. Tuyệt đối sẽ không buông người này ra, dù là thân thể hay linh hồn, cách chương.